Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1665, chương 1664, ông chủ Trịnh. Nghiêu bước, converter dung kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, nhưng có một giây thời gian, cũng đã đủ Trịnh nhân thao tác, lượng máu ra thật ra thì không lớn, nhưng ở trong không gian thu hẹp. Nhưng vô cùng là chướng mắt, làm được nơi này, hứa chủ nhiệm có thể khẳng định, bên trong nhất định có tự phát tính ra máu vị trí. Bởi vì giữa nhập đường, bao gồm cắt bỏ cốt chất, ra máu đều đã ngừng. Sau khi mở ra bởi vì áp lực tác dụng, phim lên thấy máu sưng bên trong máu toát ra, hút không sạch sẽ, chứng minh còn có kéo dài tính ra máu. Giải phẫu ở trong máu tươi tiến hành, mặc dù có ra máu, nhưng Trịnh Nhân và Tô Vân cũng không có kinh hoàng. Tốc độ ngược lại chậm lại, không giống như là trước nhanh như vậy. Ông chủ Trịnh chuẩn bị làm gì? Có thể đoán được huyết điểm ở xương sống tủy thần kinh vùng lân cận mạch máu. Đừng kéo mạch máu, ông chủ Trịnh nói, là tử cung bên trong màng vị trí khác chứng. Phòng phẫu thuật bên trong. Xem giải phẫu tất cả lớn phòng ban chủ nhiệm nhỏ giọng dì tay nghị luận. Xem làm việc, ông chủ Trịnh giải phẫu thủ pháp tuyệt đối không thể so với cột xương sống ngoại khoa hứa chủ nhiệm. Kém, ca giải phẫu này làm sạch sẽ lanh lẹ, nếu không có ra máu, có thể phán định cơ hồ hoàn mỹ. Theo giải phẫu tiến một bước tiến hành, lòng của mọi người cũng xách lên. Rốt cuộc là thuốc mê phó tổn thương vẫn là tử cung bên trong màng vị trí khác chứng. Lập tức phải thấy rõ. Rất nhanh, Trịnh Nhân tìm được ra máu vị trí. Một khối không, năm lớn nhỏ ra máu mặt hiện lên bây giờ thuật giã bên trong. Bởi vì thuật giã rất nhỏ, chỉ có Trịnh Nhân có thể thấy được. Liền liền đối diện Tô Vân cũng không biết tiến hành được kia bước. Rất nhiều chủ nhiệm rối rít tranh đoạt viên phó viện trưởng bên người một vị trí. Muốn vừa thấy kết quả, đừng vát, viên phó viện trưởng cả giận nói. Làm giải phẫu đây, các ngươi cũng làm gì? Trịnh Nhân nghe viên phó viện trưởng dây tất cả xem đài chủ nhiệm. Liền dừng lại tay, nói, cái này ra máu vị trí. Chính là lệch vị trí tử cung bên trong màng. Bước kế tiếp. Thì phải cầm đoạn này tử cung bên trong màng rời rạc. Cắt bỏ, vừa nói, hắn dùng kiềm cầm máu gật một cái thuật trong khu mặt. Tử cung bên trong màng trên có máu tươi nhô ra, nhìn không phải rất rõ. Trịnh Nhân nhận lấy hút khí, cũng không dám đối với chết cung nội màng làm quá kịch liệt động tác. Để tránh tạo thành phó tổn thương, đưa đến tử cung bên trong màng tiếp tục trồng trọt. Mơ hồ thấy rõ ràng tình trạng, chư vị chủ nhiệm trong lòng gương sáng như nhau. Mặc dù không biết tử cung bên trong màng ở mắt thường hạ xem là dạng gì. Nhưng mà chỉ cần cắt bỏ sau lại nữa ra máu, liền trực tiếp chứng minh ông chủ Trịnh chẩn đoán là chính xác. Mà giải phẫu cũng chỉ kết thúc, cùng rất nhiều chủ nhiệm xem qua sau đó. Trịnh Nhân cẩn thận đem nhọt tổ chức cùng cứng rắn màng chia lìa. Cũng cẩn thận đem phía sau cứng rắn màng lên phần lớn sợi tổ chức cắt bỏ. Ngụy khoa trưởng xem Trịnh Nhân dùng kính hiển vi làm độn tính rời rạc động tác thuần thục. Động tác trên tay nếu không phải cẩn thận xem căn bản không cách nào phân biệt. Sinh lòng cảm khái, phẫu thuật này làm, thật đặc biệt nghiêu bức. Nghiêu bức hết sức, hứa chủ nhiệm cười khổ. Nói, ông chủ Trịnh. Ngài đây là khoa ngoại tổng hợp kéo cong cùn tách thủ pháp. Ruột tắc nghẽn thời điểm tương đối thường dùng. Tổn thương nhỏ, hiệu quả tương đối còn tốt. Phối hợp kính hiển vi, ở dính màng tầng trên rời rạc. Có thể hoàn toàn tránh sau khi giải phẫu tử cung bên trong màng lưu lại. Phối hợp kính hiển vi, hứa chủ nhiệm không nói. Quốc tế cột xương sống ngoại khoa uy tín tạp chí Spy phát biểu qua một thiên văn chương. So sánh thần kinh ngoại khoa cùng bác sĩ khoa chỉnh hình cột xương sống giải phẫu hiệu quả. Nước Mỹ cột xương sống trong giải phẫu 2/3 do thần kinh bác sĩ ngoại khoa hoàn thành. Khoa chỉnh hình chỉ chiếm 1/3. Tác giả thông qua phân tích nước Mỹ 2006 tới năm 2012 gian 50.361 cái tiến hành cột xương sống dung hợp hoặc giảm áp ca bệnh, trong đó 33.235 ca giải phẫu do thần kinh bác sĩ ngoại khoa hoàn thành, chiếm tổng số 66. Kết quả biểu hiện, so sánh với khoa chỉnh hình giải phẫu, thần kinh ngoại khoa tiến hành cột xương sống giải phẫu người bệnh nằm viện thời gian rõ ràng rút ngắn, vây thuật kỳ lượng máu vô rõ rệt giảm thiếu. Sau khi giải phẫu cũng phát chứng phát sinh trước tiên thấp. Lại sau khi giải phẫu hộ lý chi phí thiếu, là người bệnh mang đến lợi ích lớn hơn nữa cùng nhỏ hơn thống khổ. Tại sao sẽ xuất hiện loại kết quả này? Bởi vì thần kinh bác sĩ ngoại khoa thói quen tại dùng kính hiển vi làm giải phẫu, mà bác sĩ khoa chỉnh hình, bao gồm nước Mỹ bác sĩ khoa chỉnh hình, đối với kính hiển vi sử dụng cũng không quen luyện. Nhưng mà ông chủ Trịnh một cái tham gia khoa bác sĩ khoa ngoại tổng hợp xuất thân người, làm sao đối với kính hiển vi sử dụng quen như vậy luyện. Trong ngây người, Trịnh Nhân trong tay kiềm cầm máu đã đổi thành dụng cụ dương bên trong nhỏ nhất một cái. Cơ hồ là sờ kiềm cầm máu, ở rời rạc cứng rắn màng tầng trên, phải đem tầng trên cứng rắn màng Kazuko cung nội màng cùng nhau cắt bỏ. Một bộ 22 inch sau đó, kiềm cầm máu kẹp lại một khối còn đang rỉ máu tổ chức. Do màu trắng vải xô khối túi, đưa đến bệnh lý trong chậu. Một tiếng giòn giã, thần trung mộ cổ vậy, rời rạc vô cùng là sạch sẽ, trước khi ra máu không thấy, thuật khu rõ ràng, kỳ cái nhỏ chỗ ra máu đã sớm bị điện đốt ngừng. Bóc bóc bóc mấy cái chuyện, tại chỗ rất nhiều chủ nhiệm môn đều biết, ông chủ Trịnh phán đoán là đúng, hắn không dùng kết bó, không dùng thái kẹp, cái gì đều vô dụng. Chỉ là chốc vậy đoạn ra máu, liền làm được cầm máu. Thuốc mê thời điểm, căn bản không có thể tạo thành thành phiến ra máu. Từ suy luận lên để phán đoán, nhất định là tử cung bên trong màng vị trí khác chứng không thể nghi ngờ. Trịnh Nhân vậy không ngừng chạy, tiếp tục giải phẫu. Hắn lần nữa kiểm tra thần kinh cây không chèn ép, xương sống tủy nhịp đập hài lòng, hoàn toàn cầm máu. Nước muối sinh lý cọ rửa, kiểm kê vải xô dụng cụ không có lầm, đuổi tầng khâu lại gân màng, dưới da, da bên trong khâu lại da vết cát, không có lưu đưa dẫn lưu cái, bởi vì hắn xác định không có da máu, thậm chí còn rướm máu cũng không có. Đây là cường đại dương nào tự tin? Tô Vân, người giúp đưa người bệnh, ta khứ bệnh khoa học tự nhiên, Trịnh Nhân nói. Ông chủ Trịnh, bệnh lý tổ chức đã đưa đến bệnh khoa học tự nhiên. Bây giờ Dề già chủ nhiệm hiện đang làm đóng băng. Chủ nhiệm Từ nói, nhanh như vậy, Trịnh Nhân có chút ngại quá. Ca giải phẫu này lên quá mau. Cho tới đều quên tìm Dề già chủ nhiệm giúp mình trưởng một mắt. Lão hạ làm sao cũng là ta thủ hạ binh. Không thể chỉ là ngươi lên lòng. Ta đây đại khoa trưởng ném qua một bên không phải. Chủ nhiệm Từ cười nói, Trịnh Nhân gật đầu một cái, xoay người xuống đài, mấy phút sau, mau trưởng phòng còn không có đưa xuống đi, bệnh lý khoa điện thoại liền đánh tới, trong giải phẫu đóng băng bệnh lý xác định, khối kia tổ chức là tử cung bên trong màng. Sau khi nghe được tin tức này, Trịnh Nhân thân thể rõ ràng lỏng một chút, Tô Vân ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Nhân. Ông chủ Trịnh, nghiêu bước, thuốc mê khoa chủ nhiệm Từ kinh ngạc 3 giây sau đó. Ngón cái tay phải thật cao nâng lên, cao giọng nói đến, ngụy khoa trưởng giật giật miệng. Hắn không muốn thu dọn người nha tuệ, nhưng mà chân thực không tìm được thích hợp từ để hình dung. Ông chủ Trịnh, nghiêu bước, dạ dày ruột Ngô giáo sư cảm khái nói đến, ngụy khoa trưởng tức giận. Nhưng cũng chỉ có thể vỗ Trịnh Nhân bả vai. Nói đến, ông chủ Trịnh, Ngưu Bức, khá tốt, khá tốt. Trịnh Nhân không biết nên làm sao đáp lại, chỉ có thể khách khí nói đến. Sau khi giải phẫu khôi phục, ngươi phỏng đoán như thế nào? Viên phó viện trưởng hỏi. Bởi vì chèn ép thời gian tương đối ngắn, cho nên phỏng đoán sau khi giải phẫu khôi phục hẳn không có vấn đề. Nên dùng thuốc khoa thần kinh hoặc là cột xương sống ngoại khoa đều có kinh nghiệm. Ta cũng không lắm mồm. Trịnh Nhân cười nói, vì để đạt được an toàn, 3 ngày sau xuống lần nữa. Những thứ khác không cần gì cả chú ý. U Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm. Vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-di-nối-di-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.